Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 299, 299, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tu đã chết. Đây đại khái là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Nam nhân sẽ thay mình nghĩ ra tất cả đường lui. Bày mưu tính kế. Quyết thắng ngoài ngàn dặm. Có tư cách làm đối thủ của Vân Ngạo Thiên. Làm sao có thể không giải thích được đột nhiên chết đây? Có lẽ, hắn căn bản cũng không có chết. Đây chỉ là mưu kế kim thoát xác của hắn. Hẳn là không thể. Sau khi bị trùng kiến gặm cắn, bạch cốt là yêu long long cốt mới. Có thể phù hợp với điều kiện. Toàn bộ thánh ma vực người đều có thể dùng một tay đếm tới. Tất cả mọi người đều không sao. Như vậy xương cốt kia tất là của hắn, không thể nghi ngờ. Người đến bẩm báo cũng là người nổi bật trong vạn kiếp địa ngục. Lời nói xác thực như thế, nhất định là bọn họ cũng đã trải qua điều tra xử lý thận trọng. Bất quá hết thảy, còn phải tự mình đi xem rồi nói sau. Đem đại bộ phận mọi người đều lưu lại chỗ cũ. Do Bạch Trạch tiến hành phân phối nhân lực, tiến vào thánh cung khuyết tiếp nhận các thành trì. Vì thế những nhân vật phản diện kia trong nháy mắt đã trở thành thành chủ. Thành tướng quân, trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Hi hi ha ha cảm thấy vui vẻ. Kết quả nhìn khuôn mặt khó coi đến cực điểm của tiểu công tử đi theo Phượng Cửu ca. Bọn họ lập tức ngậm miệng, yên lặng chờ hắn đi qua. Nam nhân của tiểu công tử cùng nữ vương bệ hạ, lúc này có thể xem kịch hay. Đi theo Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên, ngoại trừ Triều Phong Bạch Hồ, còn có vài người vạn kiếp địa ngục. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thực lực đội hình lại hết sức cường đại. Chỉ có mấy người bọn họ, tùy tiện đến một chỗ, đó chính là cái loại có thể quét ngang một mảnh. Ngay cả phi kỵ cưỡi cũng không cần. Tốc độ của bản thân bọn họ cũng đã là siêu thoát cực hạn rồi. Mà Vân Phi Dương vẫn luôn ở trong trạng thái thần du cuối cùng. Khoảng thời gian này cảm giác tồn tại đều hết sức yếu kém. Cho nên bọn họ vội vàng chạy tới thăm đế tu. Lại quên mất phía sau còn có nhân vật số một này. Hắn nhất thời tức giận. Tốt xấu gì Vân Ngạo Thiên cũng là ta mang về. Mặc dù muốn qua vong trần môn, cũng đem ta quên quá triệt để đi. Đế Thiên Hành có chút tự giễu cười khẽ một tiếng. Cúi đầu nhìn hắn cùng Vân Ngạo Thiên đeo ngọc bội giống nhau. Trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt mất mát. Người nói hắn đã quên ngươi. Hắn còn quên ta. Con trai ruột của mình. Nhưng ngay cả dũng khí tiến lên nói chuyện với hắn ta cũng không có. Chỉ có thể nhìn ánh mắt lạnh nhạt của hắn từ trên người mình nhanh chóng đảo qua. Sau đó rơi vào trên người những người khác. Đế Thiên Hành đột nhiên nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương. Ta là một phụ thân. Có phải là thất bại hay không? Vân Phi Dương lắc đầu. Chấm. Đế Thiên Hành ánh mắt sáng ngời. Ý của ngươi là. Ta vẫn là có chút bộ dáng phụ thân. Ta lắc đầu có nghĩa là ngươi không phải là một người cha thất bại. Nhưng là một nam nhân rất thất bại. Nói xong, Vân Phi Dương có chút bộ dáng lão nho sinh. Thật giống như Đế Thiên Hành trước mặt là gỗ giống như một con sồi không thể dậy. Đáng thương cho Liên Thanh cô hắn chịu nhiều khổ như vậy. Sao lại gặp được một cái đầu gỗ? Hai, người nói đúng. Đế Thiên Hành nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đại khái, hắn cả đời này chưa từng làm chuyện gì đúng đắn đi. Vân Phi Dương liếc nghiêng mắt nhìn Đế Thiên Hành. Nhìn bộ dáng hắn sống thống khổ như vậy. Cảm thấy mình hẳn là rất cao hứng. Bởi vì mục đích ban đầu tới. Chính là đến xem hắn có thể sống thảm bao nhiêu. Nhưng mà giờ phút này nhìn hai hàng dòng máu lệ của lão nam nhân này. Lại đột nhiên cảm thấy mục đích ban đầu của mình mất đi ý nghĩa. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Đế Thiên Hành. Thờ ơ nói. Ngươi không muốn biết một chút. Con trai ngươi đi thiên ngoại thiên đã xảy ra chuyện gì sao? Những lời này quả nhiên so với nói lời an ủi đều có hiệu quả hơn. Nhất thời gợi lên tất cả tâm tư của Đế Thiên Hành. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương. Chưa bao giờ cảm thấy nam nhân thối rắm này cao lớn vĩ đại như vậy. Thiên nhi rốt cuộc hắn làm sao vậy? Vân Phi Dương thu liệm ánh mắt. Thản nhiên nói. còn có thể làm thế nào? Lão gia tử muốn gặp hắn. Lão gia tử là người như thế nào? Tộc trưởng thần long nhất tộc, cha của Vân Liên Thanh, gia gia của Vân Phi Dương. Lão đầu tử có được toàn lực trí cao vô thượng nhất. Chuyện một ngày nghĩ đến, hoàn toàn không có một chuyện nào trong phạm vi lý giải của bọn họ. Thật giống như, 1600 năm trước, hắn sẽ hạ độc thủ với con gái ruột của mình. Vân Liên Thanh là thánh nữ của Thiên Ngoại Thiên. Đúng như tên gọi của nó, chính là nữ tử thánh khiết nhất không tì vết nhất. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn xứng đáng. Thiên Ngoại Thiên không có nữ tử nào làm cho người ta động tâm hơn nàng. Nhưng mà, gật gân vận mệnh quá mức nặng nề. Nữ tử quá có chủ kiến kia. Cuối cùng vẫn làm ra một chuyện không thể dễ dàng tha thứ nhất giữa các bên giao diện. Nàng lợi dụng ba khối thiên môn lệnh, tùy ý mở ra đại môn yêu giới. Có lẽ cái gọi là duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Một thiên chi kiêu nữ Thiên Ngoại Thiên, coi trọng thánh ma vực yêu hoàng đế thiên hành, liều lĩnh nghịch thiên mà đi, phá tan hàng rào chủng tộc, cuối cùng ở cùng một chỗ. Nhưng mà thiên dụ cuối cùng vẫn hàng lâm trên người bọn họ. Vân Ngạo Thiên sinh ra, tựa hồ rơi xuống đất một giây sau, sẽ chết non. Hài tử suy nhược như vậy, cuối cùng sau khi hai vợ chồng kém hơn thua tất cả linh lực bảo trụ tính mạng, nhưng vẫn so với yêu tinh hệ cỏ mộc càng thêm yếu ớt. Hầu như ngay từ đầu, tất cả các mâu thuẫn bắt đầu tích lũy, cho đến khi Thiên Ngoại Thiên nhân đến, tương phản mạnh như vậy, một đội nhân mã đem tất cả mọi người chống cự đều ngăn trở. Vân Liên Thanh dễ dàng bắt về Thiên Ngoại Thiên. Lão gia tử không chút lưu tình đem nữ nhi duy nhất của mình đánh vào vô gian địa ngục. Ở nơi đó chịu đủ tra tấn phi nhân. Mà đế thiên hành cũng bởi vậy. Vì cùng người mình yêu đồng cam cộng khổ. Cho nên tự nguyện đi vạn kiếp địa ngục. Nếu lão gia tử không có đột nhiên cảm thấy mình có một sợi dây thần kinh đột nhiên giật giật một chút. Ân oán của Vân Liên Thanh cùng đế thiên hành ước chừng đã chấm dứt rõ ràng rồi. Nên cho hình phạt. Nên đóng cửa, tất cả công đức đều viên mãn. Nhưng mà thần kinh trong đầu nối liền mạch đập huyết thống chí thân giữa cha con. Như vậy phản ứng rõ ràng nữ nhi hắn sủng ái nhất. Đang chịu đủ tra tấn như thế nào? Trái tim sắt sẽ bị tan chảy. Huống chi chỉ là tình phụ tử bị đè nén. Lúc Vân Liên Thanh bị thả ra, thiếu chút nữa khóc ra thanh âm. Nhưng mà nữ tử quật cường kia, lại cắn chặt môi dưới. Một chút thanh âm cũng không phát ra, chỉ bù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầu lão gia tử một câu, buông tha thiên nhi đi, ngày đêm tra tấn, đều không bằng đứa nhỏ kia tra tấn nàng, có cái gì, so với vướng bận càng làm cho người ta lo lắng hơn. Một sợi dây thần kinh trong đầu lão gia tử nhảy lên một chút, lại phát hiện đối với đứa nhỏ kia, trong đầu hắn, dĩ nhiên sẽ có cảm ứng. Bất kỳ với bất kỳ một người thần long nhất tộc nào, trong đầu hắn đều có một tia cảm ứng, tương liên, chỉ là không nghĩ tới. Đứa nhỏ kết hợp ra vi phạm quy luật tự nhiên kia, lại cùng hắn có liên lụy. Hắn thu liễm thần sắc, chỉ thản nhiên phân phó người bên cạnh nói, đem đứa nhỏ kia mang đến cho ta xem đi. Vâng, cách chương.